Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 223, cửu tử nhất sinh Tony. Danny nhìn qua một bên quỳ trên mặt đất, cố gắng giãy giụa Vision. Muốn trợ giúp hắn lại không thể nào vào tay. Trong thời gian ngắn, Vision hẳn là còn không cách nào bị khống chế. Hắn liền quay đầu nhìn về phía cái kia như là phòng cháy cái chốt màu đen thấp trụ. Bên trong tản ra một loại như kim loại năng lượng, cùng một loại khó có thể tưởng tượng bạo tạc lực chính đang chậm rãi hình thành. Lấy hắn hiện tại lực lượng, nếu như tùy ý mở ra lời nói, sợ rằng sẽ bị tạc ngay cả cạn cũng không còn. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn xuất hiện xúc diện mạo. Hắn muốn đi mời cầu xúc hỗ trợ, nhưng nghĩ tới xúc tại trong cao ốc đối bọn hắn nói tới. Hắn liền khẽ cắn môi, đối máy truyền tin nói ra, nghe được sao, nghe được sao, ta là Tony, ta bây giờ đang trong giáo đường phát hiện một cái từ Vibranium chế tác cương liệt tạc đạn. Chỉ cần bạo tạc liền sẽ hủy đi toàn bộ Sokovia. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái này quỷ đồ vật lấy đi. Nhưng mà, máy truyền tin đầu kia căn bản không có người phục hắn. Bởi vì mỗi người tất cả đều bận rộn chừng cứu nhân loại cùng đối kháng Ultron lấy ra cỗ máy giết. Chóc, căn bản không rảnh phục Tony. Tony vậy mà cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Cùng lúc đó, Avenger trong cao ốc, xúc trước mặt chính nhấp nhô một vệt ánh sáng mồ. Màn sáng bên trong hiển hiện là Tony thân ảnh cùng cái khác, Avenger thành viên tác chiến tràng diện. Ở tại bên cạnh, Helen cho đang bưng một đài bút ký. Tùy khác ghi chép chiến trường hiện trạng, mà xúc tay phải, giờ phút này đang Helen cho trên thân chạy lấy, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Nếu như để Avenger người thấy cảnh này, hận không thể sẽ bị xúc tức hộc máu. Tình cảm bọn hắn đều tại một đường phấn chiến. Xúc vậy mà còn ở nơi này hưởng niềm vui gia đình. Vừa vặn để Tony cùng Banner dài cái giáo huấn, luôn luôn nhàn rỗi không chuyện gì làm phiền toái nhiều như vậy đi ra. Xúc nhìn lấy Tony đứng tại chỗ bối rối bộ dáng, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, đứng tại giáo đường bên trong Tony đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp hắn đi qua vũ trụ. Đối với nơi đó khổng lồ cảm thấy kinh ngạc. Sao không đem cái này dùng Vibranium chế tác thành tạc đạn ném đến ngoài không gian đi? Cứ như vậy, dù là nó bạo tạc, cũng không tổn thương được người địa cầu nửa phần. Muốn đến nơi này, Tony liền trực tiếp bay hơi tất cả nhiên liệu dùng làm phi hành cùng cánh tay cường độ. Hắn trực tiếp đi đến thấp trụ trước, hai tay đem một mực ôm lấy, đồng thời hai chân bắt đầu phát động, ầm ầm ầm chôn sâu lòng đất, tạc đạn bị rời ra ngoài. Khoảng chừng 5 mét chi trường, cùng lộ ra mặt ngoài thấp bé bộ dáng hoàn toàn không hợp. Đơn giản liền là một cái phiên bản thu nhỏ Optimus Prime. Bất quá Tony giờ phút này muốn chẳng phải nhiều. Hắn liều lĩnh ôm cây cột, hướng đỉnh đầu bầu trời bay đi. Dựa theo hắn tính toán, trên người mình xuyên chiến giáp nhiều nhất có thể tại ngoài không gian dừng lại nửa phút tả hữu. Bởi vì hắn cần tại tầng ozone bên trong đến xen kẽ hai lần. Cho dù chiến giáp này có giúp hỗ trợ chế tác, cũng chịu không được cái kia sức hút trái đất mang đến trọng lực áp bách. Lại chính là, hắn ý thức được, tất cả nhiên liệu nếu như đều dùng đến vận chuyển quái vật khổng lồ này lời nói. Như vậy tại lúc rơi xuống đất đợi căn bản không có còn lại nhiên liệu có thể treo chống. Nói cách khác, nếu như hắn có thể thuận lợi từ ngoài không gian còn sống đến. Như vậy hắn cần từ vạn mét không trung thẳng tắp rớt xuống. Cơ hội sống sót có thể nói không cao hơn 10%. Hắn cũng không có chút nào lùi bước. Ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như vì bảo vệ mình gia viên. Hướng chiến trường chịu chết chiến sĩ. Xúc tại màn sáng nhìn đằng trước lấy một màn này, không khỏi đối Tony lộ ra tán thưởng thần sắc. Quên mình vì người là một cái vĩ đại thành ngữ, nhưng không phải mỗi người đều có thể tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ tính mạng làm đến. Thân ấy, không đi cứu Tony à? Helen cho hiển nhiên cũng thấy cảnh này. Nàng hơi có vẻ lo lắng nói với Xúc. Xúc quay đầu sang, nhìn chằm chằm Helen cho cái kia mỹ lệ hai mắt. Nói ra, cứu hắn cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Ngô phần trăm sao ia còng thăng? Helen cho lời còn chưa nói hết, liền cảm giác mình miệng lại bị ngăn chặn. Sau đó, liền là không thể miêu tả tràng diện. Tony càng lên cao phi hành, liền càng có thể cảm nhận được sức hút trái đất mang đến áp lực. Tăng thêm nó ôm trong ngực cây cột, hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có chút không chịu nổi như vậy áp lực. Dù sao ăn mặc thiết giáp hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ tạng lục phủ đều đủ người bình thường mà thôi. Mặc kệ, cho ta đem tất cả nhiên liệu đều tác dụng vô phi đi. Tony khẽ cắn môi, đối hệ thống hô lên một câu nói như vậy, dắt tốc độ phi hành lại nhanh mấy phần. Rất nhanh hắn liền xông ra địa cầu, đi vào ngoài không gian, dưỡng khí tiêu hao so trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắn hung hăng cầm trong tay cây cột dùng ra đi, thân thể lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhưng tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, như thế nào đem trước mặt vật này dẫn bảo. Nói cho ta biết dẫn bảo Vibranium phương pháp. Tony vội vàng hướng chiến giáp hệ thống hỏi. Một cái nhẹ nhàng lại có máy móc cảm giác giọng nữ đáp. Cần sử dụng 1/3 nhiên liệu phát xạ pháo laser. Phá hư mặt ngoài tức có thể đề cao Vibranium nhiệt độ dẫn đến dẫn bảo. 1/3 nhiên liệu. Tony sắc mặt kinh ngạc. Sử dụng cái này 1/3 nhiên liệu, chẳng phải là đại biểu cho mình không có cách nào thuộc địa bóng tầng ngoài. Chẳng phải là nói, hắn muốn tại cái này bên ngoài trong thái không phiêu động, thẳng đến không có dưỡng khí tử vong. Cảnh cáo, nhiên liệu sắp không đủ 1/3. Lúc này, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, phảng phất tuyên bố tại tử vong mệnh lệnh. Giấu ở mặt nạ phía dưới Tony cười khổ một tiếng. Hắn ra lệnh hệ thống bấm Pepper Pot điện thoại. Như là thường ngày, điện thoại truyền đến âm thanh bận. Hiển nhiên Pepper Pot vẫn còn đang họp bên trong. Tony nói với Pepper Pot một đống cáo biệt lời nói. Nghe Xúc đều cảm thấy phiến tình đến cực điểm. Ngay sau đó, Tony liền đem nhiên liệu toàn bộ tác dụng tại phần tay máy phát xạ. Chế tạo cuối cùng một chùm kích quang, bắn về phía Vibranium cây cột, ầm ầm ầm ầm long, bảo tạc tràng diện cũng không rung động, giống như là tải bao la trên bầu trời thả một làn khói hoa. Vũ trụ to lớn không phải chỉ là một cái Sokovia có thể so sánh với, mà Ultron lại chỉ có như thế điểm Vibranium, tại Xúc trong mắt cũng chỉ là một đóa pháo hoa mà thôi. Thậm chí còn là cái thấp kém pháo hoa. Tại Iron Man thân thể sắp bị tan rã trước, Xúc ngay tại trong cao ốc xé mở một đường không gian thông đạo, trực tiếp đưa tay đem người tính cả cơ giáp cùng một chỗ kéo tới. Giống ném tử thi, ném mầm một bên trên mặt đất, kim loại ma sát thanh âm vang lên. Tony trong nháy mắt liền ý thức được mình được cứu. Lần này đối với hắn mà nói, thật sự là cửu tử nhất sinh rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.